kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Nhiễm có chút ngượng ngùng, nhưng hai tay cô đều đang bận, đang vẽ móng tay cho Giang Nhược cây bút vẽ móng tay mảnh mai chấm sơn móng tay. Thế là lá sen và hoa sen tinh xảo nở rộ trên móng tay nhỏ bé, rất hợp với chiếc sườn xám màu xanh da trời của Giang Nhược lúc này. Đúng vậy, nhà mình trồng muộn hơn ngoài chợ 1-2 tháng, tuần trước mới bắt đầu chín. Nếu không phải hôm nay thần lẫm đưa con đến, dì định hái rồi bảo thần lẫm mang đến studio cho con. Văn Việt nói, rất tự nhiên cầm nho, bóc vỏ cho Giang Nhược. Thấy Tô Thanh Nhiễm định lấy giấy ăn lau tay, Giang Nhược cười. Đừng để ý đến họ, phụ nữ chúng ta bận việc của chúng ta, họ thích đút thì cứ để họ đút. Trong nháy mắt nhìn thấy Bùi Cảnh Ngạn, cô mới đột nhiên hoàn hồn. Không dám nhai, cứ ngậm quả nho đó, dùng đầu lưỡi đảo đảo, đẩy sang một bên má, thế là má phồng lên một cục nhỏ. Cho đến khi cửa truyền đến giọng nói hơi kinh ngạc của quản gia. Cậu cả, Tô Thanh Nhiễm điều khắc thủ pháp từ ngây ngô non nớt đến sau này thành thục, mà bất luận là cái gì, Giang Nhược đều yêu thích không buông tay. Trong phòng khách, tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa. Mà Giang Thần Lẫm bóc xong quả nho thứ năm vừa hay đưa đến bên miệng Tô Thanh Nhiễm, bốn mắt nhìn nhau, trong không gian tĩnh lặng không, một giây này, Giang Thần Lẫm đưa tăm về phía môi Tô Thanh Nhiễm 1 cm, mang theo sự khiêu khích ngầm, khơi mào cuộc chiến không tiếng súng. Tô Thanh Nhiễm vừa được đút quen rồi, cộng thêm hai tay đang bận, cho nên gần như theo bản năng há miệng. Phòng khách vui vẻ hòa thuận, ánh mắt Bùi Cảnh Ngạn lướt qua mọi người, trong đôi mắt thâm trầm mà lãnh đạm không lộ ra chút cảm xúc nào, dường như không hề nhận ra, theo sự xuất hiện của mình, bầu không khí vui vẻ hòa thuận trong biệt thự cũ biến mất, sự ấm áp bị thay thế bởi sự gượng gạo. Hai người túm tụm nói chuyện, bên cạnh Văn Việt tự tay bưng đĩa trái cây tới. Tiểu Nhiễm, đừng chỉ lo nói chuyện với bác gái, đến nếm thử nho bác chồng xem. Giang Nhược hiển nhiên đã quen với sự ân cần của ông ta, rất tự nhiên nhận lấy, lại bảo người hầu mang sơn móng tay mới mua của mình ra, muốn Tô Thanh Nhiễm vẽ giúp bà. Cho đến khi anh bước lên một bước, mọi người dường như mới hoàn hồn. Giang Nhược mỉm cười, Cảnh Ngạn về rồi à, mau ngồi đi, hôm nay ở lại ăn tối rồi hẵng về. Tuy là mỉm cười, nhưng giọng điệu này giống như đang nói với một vị khách không thân quen, mang theo vài phần khách sáo xa cách. Ngược lại Văn Việt lại thân thiết hơn. Cảnh Ngạn vừa từ công ty về à, đến nếm thử nho chú chồng xem, Thần Lẫm và Tiểu Nhiễm đều khen ngọt đấy. Bùi Cảnh Ngạn gật đầu, trước tiên đi rửa tay, sau khi quay lại ánh mắt khẽ lướt qua ghế sofa. Tô Thanh Nhiễm và Giang Nhược ngồi ghế sofa lớn, Giang Thần Lẫm để giúp Tô Thanh Nhiễm bóc vỏ, ngồi ở ghế sofa đôi 90 độ bên cạnh, mà Văn Việt thì ở bên cạnh Giang Nhược. Thế là bên cạnh Tô Thanh Nhiễm trống không, trong ánh mắt của mọi người, Bùi Cảnh Ngạn đi thẳng qua đó, ngồi xuống bên cạnh Tô Thanh Nhiễm. Hai người cách nhau khoảng một người, nhưng Tô Thanh Nhiễm vẫn cảm nhận được ghế sofa bên cạnh hơi lún xuống. Cô theo bản năng ngồi thẳng dậy, cảm thấy nửa người bên trái của mình có chút căng cứng. Ý thức được trong miệng mình còn quả nho đó, cô vội vàng nhai nuốt, sau đó mới quay đầu, nở nụ cười lễ phép. Bùi tiên sinh, cách Trương.